hãy mãi là của anh nhé. Chương 15, góc truyện audio.com. Quốc vương, người nói gì cơ? 11 nguyên tố bị lấy mất rồi sao? Koro, Sensei, vâng ạ, chúng thần đang chờ lệnh của ngài đây ạ. Quốc vương, Koro, Aisergei, Chiba và Asano nghe lệnh. Đi và tìm lại 11 nguyên tố cho ta. Koro, Sensei, Aisergei, Chiba, Asano, chúng thần tuân chỉ. Rơi những giọt nước mắt, lấy lại được linh hồn, hồi sinh được tất cả, nhờ những giọt lệ rơi. Nagisa, hả, Kama, gì thế Nagisa? Nagisa, à cô, chỉ là em vừa nghe thấy cái gì đó. Kama, em nghe thấy cái gì cơ? Nagisa, rơi những giọt nước mắt, lấy lại được linh hồn, hồi sinh được tất cả, nhờ những giọt lệ rơi. Hình như là nó đó. Kama, vậy hả, câu này hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nagisa, ở đâu, Kama, hình như là lúc 12 nguyên tố biến mất cả hoàng cung loạn hết cả lên. Nagisa, 12 à, em tưởng chỉ có 11 nguyên tố thôi chứ, Kama, anh cô biết nữa. Nagisa, vậy à, Okuda, Nagisa, Kama, phụ hoàng gọi kìa. Nagisa, Okuda, Kama, phụ hoàng gọi tụi anh làm gì? Okuda, em cô biết nhưng hình như là một việc rất gấp. Nagisa, Kama Ukam, tới chỗ quốc vương, sau khi làm xong những việc nghi lễ thông thường, quốc vương nói, quốc vương, trong ba con, có ai nghe thấy một câu nói hay một lời nhắn nào cô? Nagisa, Kama, Okuda, dạ cô ạ, thật ra là có đấy. Quốc vương, vậy các con hãy dùng trí tuệ của mình tìm ra nguyên tố thứ 12 và giải đáp nó. Chúc các con thành công. Nagisa, Kama, Okuda, vâng ạ, sau khi rời khỏi chỗ thiết chiều. Nagisa than thở, Nagisa, Has, chúng ta có biết nguyên tố thứ 12 là gì thì làm sao mà tìm? Kama, nghe mẫu hậu nói là nguyên tố thứ 12 hình như là sinh đó. Okuda, sinh á, sinh sôi hay sinh gì? Kama, là sự hồi sinh. Nagisa, hồi sinh á, vậy sao mà tìm? Kama, anh cũng có biết nữa. Nagisa, hồi nãy hình như em có nghe một câu nói gì đó thì phải. Kama, câu đó hả? Cũng có thể lắm, thử xem, Okuda, câu gì thế? Viết ra cho tớ xem với. Nagisa, cầm giấy bút ra viết Ukam. Okuda, âu là câu này hả? Nagisa, Ukam, Okuda, đi hỏi phụ hoàng thử. Nagisa, Ukam, cậu đi đi, qua chỗ thiết chiều, Koro, Sensei, bẩm quốc vương. 11 nguyên tố đã được lấy về nhưng, quốc vương, nhưng sao? Koro, Sensei, nhưng nó đã bị dính máu của 100 người nên đã mất đi pháp lực. Quốc vương, sao cơ? Mất đi pháp lực rồi ư? Koro, Sensei, tất cả là tại bọn Shira đó ạ. Quốc vương, bọn Shira đáng chết, chúng ta chỉ còn có thể trông chờ vào tụi nhỏ thôi. Koro, Sensei, tại sao vậy ạ? Quốc vương, tại vì bọn chúng có thể dùng trí tuệ của mình mà tìm ra nguyên tố thứ 12 thôi. Koro, Sensei, 12 ạ? Thần tưởng nó chỉ là truyền thuyết chứ? Có thật đó ông nội. Okuda, phụ hoàng ơi, có phải câu này cô ạ? Quốc vương, đâu, cho ta xem nào, cái này là của con hả? Okuda, cô ạ, Nagisa viết đó, quốc vương, có thật là Nagisa cô? Okuda, thật ạ, hát qua Nagisa và Kama nhé. Nagisa, mấy cái đó nghĩa là gì vậy nhỉ? Kama, rơi những giọt nước mắt, lấy lại được linh hồn. Chẳng lẽ nó là, Nagisa, gì thế Kama? Kama, à cô có gì? Nagisa, Ukam, Kama, suy nghĩ, chẳng lẽ nó chính là em? Nagisa, tại chỗ thiết chiều, Okuda, gì ạ, nó là Nagisa sao, quốc vương, phải, nó chính là Nagisa, Okuda, con cô tin chuyện này là thật, con cô tin, quốc vương, Okuda à, con bình tĩnh đi, Okuda, con cô tin Nagisa chính là nó, con cây âu tin, ây. Trời ạ, hét gì mà to thế, góc chuyện audio.com, tới hát mít ướt của Okuda rồi. Okuda chạy ra ngoài, chạy một hồi thì dâm vào Nagisa. Nagisa nhìn gương mặt đẫm lệ của Okuda, lo lắng hỏi. Nagisa, Okuda, cậu sao thế? Okuda, Nagisa ơi, hích hích, ây. Okuda gọi tên Nagisa, khóc òa lên rồi bỏ chạy. Nagisa nhìn Okuda với gương mặt, cậu ấy bị sao thế? Kama đứng nhìn Nagisa bằng ánh mắt buồn bã, rất buồn, buồn như là anh sắp mất đi một người mà anh yêu quý nhất. Viết xong chép này mình mỏi tay quá. Hai chép sau tác giả sẽ viết nốt. Chép sau mọi chuyện sẽ sáng tỏ, đón xem chép sau. Quăng luôn cái đờ ti he he cách chương.